tội hạ nữ thần, tội hướng niên học tỷ, cơ mà, tiểu phàm thật khả ái. CT, LT, bánh bao có đậu đỏ. Ha ha, có bạn hỏi, edit xong bộ này hẳn còn edit bộ nào khác không? CT, thực ra thì hẳn mắc lười. Edit xong bộ có thể sẽ thêm bộ, nữ chính thế nào không hành động theo kịch bản. Còn tầm 5 chương, nữa rồi bỏ nghiệp edit. V, lại lắp máy cho mẹ mượn. Đợi đến khi sửa nhà xong mới được trả máy. Thật mệt, từ đây tới chủ nhật sẽ cố post thêm chương mới cho mọi người. See you later, cách chương.